Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tinh chi nhãn cùng lục đạo bị tiêu diệt, tác giả, đầu dứa, phốc, một tiếng, xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo chung quanh, lại xuất hiện bốn cá nhân ảnh già. Ta lục đạo nhìn thấy cửu vĩ Jinchuriki xuất hiện về sau. Tất cả đều tụ tập đứng lên, nhìn qua trong thôn ngàn kho trăm lỗ bộ dáng. Naruto quay đầu đi, đối bên kia lục đạo giận dữ hét, đến quyết một thắng bại đi. Sasuke giúp ta nói cho mọi người, đều khác nhúng tay, một bên chiến đấu một bên bảo hộ người khác hội phiền toái hơn. Sasuke lạnh lùng khẽ nói, ở cuối xe, bọn họ có thể không là người bình thường. Akatsuki bên trong diện nhân mỗi một cái đều là ảnh cấp. Tuyệt đối đừng cậy mạnh. Cảm ơn ngươi, Sasuke, nhưng là ta tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ. Naruto bàn chân tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh, thân thể hơi hơi cong lên, chợt giống như rời dây cung mũi tên, đối lục đạo bảo sông mà đi. Là như thế này à, đã biến thành cùng Jiraiya lão sư một dạng tiên nhân à. Nhìn tới bắt Kyuubi có hơi phiền toái đây, Pain thản nhiên nói, đồng thời theo Pain dứt lời dưới, bên cạnh năm đạo nhanh chạy, trong chớp mắt liền bày tốt một cái trận hình, ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt liền đến, ngay tại lúc Naruto đó là sẽ tiến vào phạm vi công kích thời điểm. Một cỗ kinh khí, lại là mãnh liệt tự thân hậu chuyện tới. Naruto khuôn mặt hơi đổi, thân thể bỗng nhiên đập xuống. Hắc sắc bóng dáng, từ phía sau thiếp lấy đầu bay tứ tung mà ra. Naruto thân hình đánh ra trước, trong tay kéo theo lấy trong không khí không biết tên năng lượng. Đối vừa mới bay quá khứ bóng người mãnh liệt nhất quyền vung ra. Quyền đầu vạch phá trời cao. Hắc ảnh mang theo một vòng bén nhọn kinh khí, giống như thiểm điện đánh hướng về phía trước Tu La Đảo. Ta năm đạo nhàn nhạt nhìn qua này phá không đánh tới địa thiết quyền. Giống như tâm hữu linh tê, tại nửa không trung Tu La Đảo thân thể lệch ra. Liền tránh thoát Naruto công kích. Hừ, muốn tránh quá khứ, không dễ dàng như vậy. Nhìn ta còn ếch tổ tay. Naruto mặc kệ tránh quá khứ Tu La Đảo, dù cho không có đánh trúng Tu La Đảo, nhưng là vung hướng không khí quyền đầu tốc độ không giảm chút nào. Oanh, một cỗ cự đại lực lượng không biết từ nơi nào truyền đến. Tu La Đảo còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị bất chợt tới cự đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Giỏi về dùng cơ quan thuật Tu La Đảo đầu bị gọt hơn phân nửa. Ngược lại tại mặt đất đứng không tầm thường đến. Sasuke Sharingan đồng tử co rụt lại. Cái này đến là thế nào công kích? Rõ ràng đã tránh quá khứ. Nhưng mà thân thể vậy mà cũng bị đánh trúng. Chẳng lẽ là hắn xuất quyền tốc độ quá à? Tỉ mỉ quan sát một chút. Sasuke nhíu mày. Không đúng. Tại ta Sharingan dưới. Không có không nhìn thấy tốc độ. Mà lại Naruto chung quanh vừa mới tựa hồ kéo theo chung quanh năng lượng. Sasuke thật sâu thở ngụm khí. Xem ra Naruto thực lực thật sự là rất lợi hại cường đại a. Con trai của tứ đại hỏa ảnh cũng sẽ không so với chúng ta Uchiha nhất tộc kém bao nhiêu đâu. Thông linh chi thuật, xúc sinh đạo lúc này có thả ra hai cái to lớn quái vật. Bay thẳng hướng Naruto. Nhìn qua vọt tới triệu hoán thú, Naruto thả ra hai cái ảnh phân thân, chỉ gặp hai cái ảnh phân thân trong tay giơ lên một cái to lớn lam sắc năng lượng cầu. Chính là chỉ có thể ở tiên nhân hình thức bên trong tài năng phát ra siêu Odama Rasengan. Lại là một trận kinh thiên nổ tung, siêu Odama Rasengan cùng hai cái quái vật trực tiếp đụng vào nhau. Chợt xúc sinh đạo vừa mới triệu hoán đi ra quái vật lại bị Naruto hai cái này cái to lớn chakra trực tiếp đưa về thông linh giới. Nhìn qua chung quanh phá hư nghiêm trọng Konoha, Naruto nói, từng cái giải quyết bọn họ quá phiền phức, đành phải dùng chiêu kia. Muốn không phải vậy Konoha đều muốn bị bọn họ phá hư xong. Sasuke, các người điểm lui ra phía sau, nếu bị ta thuật thương tổn liền không tốt. Nói xong Naruto tại mặt đất ném một cái bom khói. Khói bụi tràn ngập tại Naruto chung quanh, cũng ẩn tàng thân hình hắn. Sasuke nghi hoặc, cái gì thuật vậy mà lợi hại như vậy, lại còn muốn rời xa xa như vậy. Bất quá vậy mà Naruto nói như vậy, hắn cũng chỉ đành lại lui ra phía sau mấy chục mét. Đột nhiên, một cái nhanh xoay tròn Shuriken từ trong sương khói lao ra, thẳng tắp bay về phía còn lại năm đảo. Cái này Shuriken tràn ngập một cỗ cường đại phong hệ chakra. Mà lại cái này Shuriken nhanh xoay tròn lấy, càng chuyển càng mỏng, giống như một cái sắc bén lưỡi dao. Sasuke nhìn qua cái này Shuriken, con mắt ngưng tụ, tại Sharingan tỉ mỉ quan sát phía dưới. Vậy mà phát hiện cỗ này chakra giống như một thanh chuyển động Shuriken, hướng về ta năm đảo quét bắn quá khứ. Ong ong, chuyển động thủ bên trong kiếm phát ra trận trận vù vù. Chỉ nghe Naruto cao giọng thét lên thanh âm truyền đến. Phong độn Raizen Shuriken chi thuật. Ném quá khứ phong độn Raizen Shuriken tốc độ không bình thường. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại 5 người trước mặt. Bởi vì là đột nhiên tập kích, cho nên ngạ quỷ đảo còn chưa kịp hấp thu Naruto nhẫn thuật. Một cái cá nhân ảnh giả cấp tốc nhảy đứng lên, ném về bọn họ Shuriken nhanh địa sát qua bọn họ bên chân. Thế nhưng là, không nghĩ tới là, cái này Rasengan Shuriken vậy mà tại bọn họ nhảy lên trong nháy mắt. Cấp tốc bạo phát đi ra, một cỗ mạnh liệt phong bạo nhất thời thành hình, bao phủ chung quanh mấy trăm mét phạm vi, nhìn từ đằng xa. Giống như là một cái sắc bén phong nhận mà tạo thành lĩnh vực. Xúc sinh đảo cùng nhân gian đảo lên nhảy tốc độ có chút chậm, cho nên mới không kịp chạy ra cái này phong hệ lĩnh vực phạm vi. Thân thể nhất thời trong lĩnh vực lít nha lít nhít phong nhận xen kẽ mà qua. Nếu như bọn họ còn có thể uống nước lời nói, toàn thân khả năng đều sẽ giống tưới hoa ấm nước. Ta ra một chút nước. Đứng ở đằng xa Sasuke con mắt từ nghi ngờ nói đến kinh hãi không khỏi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Naruto hiện tại đã trưởng thành đến nước này. Chiêu này phong độn cũng là hắn lôi độn cũng không thể chống lại đi. Sasuke trong tay quyền đầu nắm chặt, trong mắt chiến đấu hỏa diễm nhanh dâng lên. Hắn hiện tại thật có chút không kịp chờ đợi cùng Naruto hai người một quyết thắng bại. Các người chết hết cho ta đi. Lúc này, ta ba người trên không truyền đến một âm thanh nộ hống. Giấu ở không trung Naruto lại hướng ba người bọn họ ném một cái Raizen Shuriken. Mang theo vừa đi không hồi khí thế, đem nhanh đụng vào ba người bọn họ. Lúc này tại không trung bọn họ chỗ nào còn có thể tránh đến quá khứ. Nhưng mà, vượt quá Naruto ngoài ý liệu là... Chỉ nghe thiên đạo giơ hai tay lên, một tiếng cao giọng thét lên, mượn toàn bộ chakra tập trung vào thân ta. Trên trận nhất thời gió dục mây vần, thiên đạo trên thân một trận vang rền, có nhãn lực cao minh người. Giống như nhìn thấy này bên cạnh năm đạo chung quanh chakra vậy mà đều bị thiên đạo hút vào một chút, thiên đạo toàn thân nâng lên, khiến cho người được không kinh ngạc. Thiên đạo lại lần nữa hét lớn, thống khổ đi, siêu thần La Thiên Trinh. Toàn thân chống lên thân thể bất chợt tới ngưng tụ, hắn thân thể vút qua, một cỗ siêu cấp lực lượng khổng lồ, mượn hắn thân thể tuôn trào ra, khí thế điên cuồng phát ra, lượn vòng bên trong là bỗng dưng lớn mấy lần, lại có phá hủy hết thảy thần uy. Chân xuống đất bên trên lại nứt ra vô số đạo khe hở đi ra. Cái này cỗ cường đại sức đẩy lấy một hướng vô tiền khí thế đảo ra. Coi là thật giống như thiên băng địa liệt. Có cách gần ninja lại bị này khí thế khiến cho lui ra phía sau mấy trăm mét. Lộn nhào lướt về đằng sau. Sasuke ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nói. Chiêu này là cái gì? Lại có như thế uy thế? Hồi tưởng lại lần kia cùng Deidara trong chiến đấu hắn tự bảo. Sasuke khô khốc địa nuốt hạ khẩu nước. Hắn biết Akatsuki bên trong diện nhân đều thị phi thường cường đại. Riêng là tại Itachi trong tình báo đã biết được. Nhưng là nghe là một chuyện. Chính mình thân thể nghiệm lại là chuyện như vậy. Một cỗ cự đại lực lượng từ trên người thiên đạo truyền đi. Naruto ném quá khứ Rasengan Shuriken như là trứng chọi đá. Tứ phân ngũ liệt. Mà lại, cái này cỗ lực lượng uy lực vậy mà tại cùng Rasengan Shuriken đụng nhau dưới. Tốc độ không giảm chút nào. Nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhiều đem Konoha toàn bộ hủy diệt uy thế. Cẩn thận, Naruto, không lo được phía trước, không nhúng tay vào lời nói. Sasuke nhanh lợi dụng cái kia ngạo nhân thuấn thân thuật, trong nháy mắt đi vào Naruto bên cạnh. Trong mắt tam câu ngọc quỷ dị địa sát nhập thành một cái lục mang tinh trận. Chợt, trận trung ương lại xuất hiện ba diệp hắc sắc hình quạt. Sasuke vĩnh hằng mang Gekio Sharingan trong nháy mắt thành hình. Susanoo năng hồ. Tại Sasuke cùng Naruto phía trước, nhanh đứng lên một cái hắc sắc khô lâu bóng người, mà lại cái này khô lâu trên thân nhanh bao vây lấy một tầng nghiêm mật khôi giáp. Hắn tay phải trong tay cầm một cái cung tiễn, tay trái cầm một cái cực giống tấm gương thuẫn bài, thắt lưng ở giữa còn mang theo một cái bầu rượu. Cái này to lớn hắc ảnh chiến đứng lên. Ngăn trở Naruto cùng Sasuke trước người. Này cỗ cự đại sức đẩy đụng một cái đến Sasuke triệu hoán đi ra bóng người. Liền giống như này tuyết hoa gặp được mãnh liệt liệt dương ánh sáng. Tại Naruto kinh hãi mục đích quang trung, lặng lẽ hòa tan. Hạnh Sasuke đối Akatsuki có chút dài. Tài năng bọn họ ngăn trở lần này cường đại công kích. Một đóa mây hình nấm nhanh từ Konoha bốc lên. Trong nháy mắt, Konoha như là vân nhẫn thôn. Tại chiêu này phía dưới hóa thành cho tàn. Uchiha nhất tộc mật địa bên trong. Obito lúc này đang nửa mê nửa tỉnh lấy. Mặc cho liếc trong mắt bên trong biến hóa. Không biết thời gian trôi qua. Obito trong mắt trống trơn mịt mờ. Nhưng lại thỉnh thoảng dần hiện ra hết lần này tới lần khác thẳng khúc giao thế đường cong. Hết thảy đều hóa thành đâu đâu cũng có. Có thể phác họa thế gian vạn vật đường cong. Đợi đến sau cùng một sợi đường cong dần dần giảm đi. Obito lặng yên mở mắt. Chỉ là lúc này ánh mắt hắn tựa hồ có chút quỷ gì. Tầng tầng ngôi sao năm cánh gợn sóng hình nhốt chặt hắn đồng tử. Nếu như không phải hình dáng không giống Raigan hình tròn gợn sóng. Còn thật sự cho rằng Obito con mắt biến thành Raigan đây. Không ngừng như thế, lúc này Obito trong con mắt nhất thời xuất hiện 5 cái tử sắc câu ngọc. 5 cái câu ngọc nhanh tại tầng tầng gợn sóng chung chuyển động. Một hồi vậy mà đình chỉ tại ngôi sao 5 cánh hình dáng 5 cái gợn sóng tầng tầng ngoài cùng bên. Trên. Mỗi cái câu ngọc như là quý vị, tô điểm tại chấm nhỏ 5 nơi hẻo lánh mặt, thực sự có chút quỷ dị. Cái này giấc ngủ thật thoải mái a. Obito duỗi người một cái, chầm chập địa đứng lên, trên thân xương cốt cũng bởi vì thật lâu không có vận động mà tuôn ra từng đợt giang đậu thanh âm. Ầm ầm, mặt đất lúc này ở kịch liệt lắc lư. Uchiha mật thất. Obito vừa mới đứng lên thân thể liền một cái lảo đảo. Kém chút liền té ngã trên đất. May mắn hạ thân đứng vững. Hạ bàn đi qua huấn luyện rất là ổn định. Chẳng lẽ động đất? Má ơi! Nhật Bản thật đáng sợ. Động đất phát sinh tần suất thật tấp nập. Obito đứng vững thân hình. Nhìn lấy lắc lư lợi hại mặt đất nói. Bất quá! Hiện tại là lúc nào? Không biết đạo ta hôn mê bao lâu, lại một lần vô danh vô tội biến mất, lần này các nàng lại nên lo lắng. Obito thở dài, bất quá cảm thụ được trong ánh mắt này cuộn trào lực lượng. trong lòng phiền não ngược lại là thổi tan không ít. Coi bọn nàng thân là thượng nhẫn thực lực, hẳn là có thể tránh thoát lần này động đất đi. Obito không chút nào lo lắng nghĩ đến. Động đất ở kiếp trước mặc dù nói thị phi thường có thể sợ, nhưng là đối với cái này cái thế giới ninja tới nói, tựa hồ là kiện không lớn không nhỏ sự tình. Trừ phi thị phi thường mãnh liệt động đất, đầy trời cho bụi trải rộng chân trời, trải qua qua thiên đạo lần kia siêu cấp thần la thiên trinh. Lúc đầu náo nhiệt phi phàm Konoha ninja thôn lúc này hoàn toàn hủy diệt. Khắp nơi là đổ nát thê lương, chung quanh phòng trọ toàn bộ sụp đổ. Hân Hân hướng Vinh Konoha tại thiên đạo chiêu này phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ quảng trường đều là chết đồng dạng yên tĩnh. May mắn tại chiêu này phía dưới may mắn thoát khỏi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Konoha cái này. Cái này bất chợt tới biến hóa. Trong mắt từ kinh hãi biến thành phẫn nộ. Bọn họ tân tân khổ khổ muốn bảo hộ Konoha lại bị người hủy diệt. Konoha nhẫn giả trường học bên trong tân sinh, phần lớn đều chưa từng biết chiến tranh là vì vật gì. Cho nên, lần này Konoha ninja thôn biến cố, vẫn là bọn họ lần đầu nhìn thấy. Trong lòng sớm đã kinh hãi thân thể không thể động đậy. Trốn ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy, cho bụi qua đi, Naruto biểu lộ ngốc trệ đứng lên, dường như không thể tin được. Dùng lực bóp một chút chính mình bắp đùi, nhưng mà trên đùi truyền đến đau đớn như vậy chân thực, mắt tiền trang cảnh bi thảm như vậy. Sasuke lo lắng địa quay đầu nhìn hướng phía sau mình này bị hủy diệt Uchiha nhất tộc trụ sở. Ngược lại mặt mũi tràn đầy sát khí tuôn hướng lục đạo bên trong còn thừa ba người. Tinh hồng con mắt chăm chú nhìn bọn họ. Naruto, lần này không nên ngăn cản ta. Ta muốn giết bọn họ. Nhưng mà, khi Sasuke liền muốn khống chế trước người cự đại bóng người công kích quá khứ thời điểm, Naruto lại là hai mắt đỏ bừng, sớm đã nhịn không được trước một bước xông quá khứ. Trong tay Rasengan Shuriken nhanh thành hình, tức giận hướng thiên đạo ném quá khứ. Thiên đạo con mắt ngưng tụ, nhìn qua Sasuke Naruto thân thể tiến nhân ảnh già. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại có chiêu này. Hoàn toàn phòng ngự hắn siêu thần la thiên trinh. Mà lại hiện tại hắn bởi vì sử dụng chiêu kia, toàn thân cũng không thể động đậy. Nhìn qua bay tới Rasengan Shuriken, bên cạnh ngạ quỷ đạo ngăn ở trước người hắn, duỗi ra hai tay cản trong tay Rasengan thân kiếm tiến. Naruto từ phong hệ chakra tạo thành Raizen Shuriken nhanh thu nhỏ, chậm rãi tại ngạ quỷ đạo trong tay chôn vùi. Cái gì? Hắn là Jiraiya lão sư nói tới có thể hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật người kia sao? Naruto nhìn qua chính mình tuyệt chiêu cứ như vậy hời hợt bị hóa giải, có chút thật không thể tin nói. Công kích cũng không có kết thúc. Sasuke lúc này thừa dịp ngạ quỷ đạo chính tại hấp thu Naruto chakra cái kia sơ hở thời khắc, khống chế trước người cự đại bóng người, kéo ra tay phải bên trong cung tiễn, hưu một tiếng vang thật lớn, bị kéo thành trăng tròn đại cung trong nháy mắt buông ra. Một chi sắc bén từ không biết tên đồ, vật tạo thành cung tiễn tựa hồ có thể vẽ phá không ở giữa. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngạ quỷ đạo trước ngực, xuyên phá hắn lồng ngực. Naruto thở một ngụm. Trên thân tự nhiên chakra chuẩn bị tiêu hao sạch sẽ, tuy nhiên có thể tại thiên nhiên bên trong bổ sung, nhưng là tiêu hao xa lớn xa hơn bổ sung. Tốt, một chiêu quyết thắng bại đi. Nhìn tới lục đạo bên trong chỉ còn lại có một cái địa ngục đạo cùng thiên đạo. Naruto quát, ảnh phân thân chi thuật, vô hạn siêu Odama Rasengan. Chỉ gặp Naruto phân ra 10 cái ảnh phân thân. Đồng thời mỗi cái phân thân tay bên trên giơ lên một cái phòng lớn nhỏ Rasengan. Nhảy quá khứ, trong tay giống như là cầm một cái siêu cấp đại truy tử. Đập nện hướng thiên đạo cùng địa ngục đạo. Thần la thiên trinh, không nghĩ tới là thiên đạo lực lượng vậy mà khôi phục như vậy. Một cỗ cự đại sức đẩy lần nữa sinh ra, từ thiên đạo trên thân cấp tốc mở rộng, nhất thời cùng Naruto vô hạn siêu Odama Rasengan mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm, mặt đất lần nữa phát sinh một cỗ nổ tung, Naruto ảnh phân thân từng cái địa hóa thành khói bụi, biến mất tại trong không khí. Sasuke tròng mắt hơi híp, gấp gấp chằm chằm lấy trước mắt thiên đạo. Một cỗ hắc sắc hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại thiên đạo trước người. Bất quá khiến Sasuke kinh ngạc là, một bên địa ngục đạo tựa hồ có thể dự báo nguy hiểm. Cản tại thiên đạo trước người, hắc sắc thiên chiếu chi hỏa, cấp tốc tràn ra khắp nơi địa ngục đạo toàn thân. Không đến một hồi, địa ngục đạo toàn thân đều hóa thành bụi mù, tùy phong tung bay trôi qua. Đây thật là sau cùng nhất kích. Rasengan, chỉ gặp Naruto hai cái ảnh phân thân giơ lên Naruto, dùng hết toàn thân khí lực, ném về lục đạo, thiên đạo thần La Thiên Trinh lúc này còn không có thời gian, còn không có làm lạnh. Bởi vậy, Naruto trong tay Rasengan không có chút nào ngăn cản địa ấn tại hắn tâm khẩu. Thiên đạo bị Rasengan lực đạo đánh bay, ngược lại tại mặt đất. Đụng một cái hố sâu, hắn thân thể giãy giụa một chút, chợt ngã xuống đất không tầm thường. Đi qua Sasuke cùng Naruto nỗ lực, rốt cục đánh bại Nagato đối ta lục đạo phân thân. Một cái đại thụ bên trong, một cái trên thân cắm đầy thiết bổng mà đầy người gầy cao, lộ ra từng cây xương sườn nam tử thống khổ ho khan. Đứng ở bên cạnh một vị kiều mị nữ tử lo lắng mà nhìn xem hắn. Nói, Nagato, làm sao? Không có sao chứ? Trầm mặc một hồi, Nagato khàn giọng nói, cái cuối cùng pen bị đánh tan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.